Kiếm đạo độc thân, chương 1319, Thu thủy trường thiên. Góc truyện audio.com, chấm, phát huy thỏa thích đi, để ta kiến thức thu thủy kiếm của ngươi. Đường chân nói, thanh âm của nàng không có một chút nhu nhược nào, ngược lại còn có tư thế, khí tức hào hùng, rung động tới tâm can, làm cho dư vị người ta khó quên. Như ngươi mong muốn, tướng mạo của Lạc Thu Thủy giống như nữ nhân, nhưng mà thanh âm lại giống như là nam châm, khiến cho người ta mê muội. Trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm quang lắc lư, song phương đã phi thân qua, sau đó quay đầu lại phản kích, kiếm quang hỗn loạn, trong ba thức ngắn ngủi đã giao thủ mấy mươi lần, nhanh tới mức không thể tưởng tượng ổi. Đường chân tuy rằng là nữ, nhưng phong cách chiến đấu lại như chiến sĩ giao chiến trên chiến trường. Vừa trực tiếp, lại khốc liệt, mỗi một kiếm đều truy cầu công kích trực quan. Đơn giản nhất, vứt bỏ hết thảy hoa lệ, bảo lưu lại bản chất thuần túy nhất trong đó. Khiến cho người khác nhìn thấy nàng chiến đấu lại có cảm giác xinh đẹp khác thường. Thu thủy kiếm của Lạc Thu Thủy. Mỗi một đạo kiếm quang giống như một dòng nước đồng nhất ngang trời chảy xuôi. Từng đạo phảng phất như hội tụ thành một con sông. Tiêu sát, lạnh lẽo, phiêu đật bốn phía, có bi thương, thê lương, nhàn nhạt, phong cách hoàn toàn bất đồng, phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Lần lượt va chạm, chiến đấu là phải cân nhắc tiết tấu của mình, khống chế tiết tấu của mình, quấy dày tiết tấu của đối phương, đem đối phương dẫn vào trong tiết tấu của mình. Một khi tiến vào trong tiết tấu của người khác, bị nắm giữ tiết tấu, sẽ bị quản chế khắp nơi. Mất đi tiên cơ, biến thành bị động, trừ phi có thể đánh vỡ tiết tấu của đối phương. Một lần nữa nắm giữ tiết tấu của mình, nếu không bị thua sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Phong cách chiến đấu của Đường Chân với phong cách chiến đấu của Lạc Thu Thủy không giống nhau. Mục tiêu của bọn hắn hiện tại chính là quấy dày tiết tấu của đối phương. Đem đối phương dẫn vào trong tiết tấu của mình. Đây thường thường là chuyện mà kiếm giả thực lực không cách biệt nhau là bao thường làm khi giao đấu với nhau. Bởi vì bọn họ không có cách nào trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Cùng một môn thiên hoang kiếm thuật, kiếm của Đường Chân và Lạc Thu Thủy diễn dịch ra phong cách hoàn toàn bất đồng. Cùng một thức thứ nhất, cùng đâm ra, có khí tức chảm thiết và thê lương. Chúng sinh muôn màu, hạt cát bụi bặm cũng có đạo lý tồn tại của riêng nó. Sở Mộ có thể tâm phân nhị dụng, một mặt tiếp tục dùng kiếm ý và tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú trên kim chi áo nghĩa. Một mặt nhìn chiến đấu giữa Đường Chân và Lạc Thu Thủy. Đối thủ lực lượng ngang nhau thường thường sẽ bức bách thực lực chân chính của bọn hắn. Đưa kiếm thuật của bọn hắn hiện lên rõ ràng trong mắt bọn người. Phong cách Sở Mộ khác biệt với mọi người. Phương thức của hắn công chính, bao la. Cũng là phương thức linh hoạt, đa dạng, hắn đem sở trường của vạn nhà, tụ tập ưu điểm, hấp thu, dung nhập vào bản thân, hóa thành thứ hữu dụng với mình. Đây mới là loại phương thức khó khăn nhất, nếu như chỉ dựa vào suy nghĩ của mình sẽ không có cách nào đạt tới. Chỉ có tự mình đi thử nhiều lần mới có thể có thêm thu hoạch. Đây cũng là nguyên nhân hắn một lòng muốn tham dự thi đấu trăm năm một lần của ngoại cung. Cũng là nguyên nhân mà hắn một lòng không muốn bị loại. Bị loại, tuy rằng có thể tiếp tục quan sát, lại mất đi cơ hội tuyệt hảo. Tự mình chiến đấu, ý nghĩa khác biệt, tự mình chiến đấu, so với tự thân và dùng mắt nhìn vào. Cấp độ vẫn có chút khác biệt, Đường Chân giống như là một nữ chiến thần. Uy mãnh vô song, anh dũng, chém giết thảm thiết, Lạc Thu Thủy thì giống như võ giả tiêu sái. Nhẹ nhàng vung vẩy kiếm, song phương chiến đấu như vậy cũng khiến cho Nam Vô tạm thời thoát khỏi trạng thái buồn ngủ kia. Đã chiến đấu tới hơn phút đồng hồ, không ngờ lại không có dấu hiệu phân ra thắng bại. Hai người bọn họ rất là lợi hại, ta thấy không có đơn giản như vậy. Mạnh, thực lực hai người rất là mạnh, quá đặc sắc, thu hoạch rất nhiều nha. Lạc Thu Thủy này không đơn giản, đến lúc này vẫn bảo lưu thực lực. Xem ra mục tiêu của hắn không nhỏ, quả thực là như vậy, bất quá Sở Mộ kia càng không đơn giản hơn, tối thiểu Lạc Thu Thủy này ta có thể nhìn thấu, mà Sở Mộ này lại không nhìn thấu một chút nào. trên người hắn thủ chung có sương mù vườn quanh. Trưởng lão chân cung nói, chỉ cần tiếp tục chiến đấu, Sở Mộ tất nhiên sẽ thể hiện ra từng chút bí mật của hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết rõ. Kiếm quang xinh đẹp bay lượn quanh thân, giống như dòng sông cuồn cuộn không vô thôi, mà đường chân giống như chiến sĩ bên cạnh dòng sông, mỗi một kiếm phảng phất đều có thể làm con sông kia khô. Sử dụng thiên hoang kiếm thuật, kỹ xảo liên kết kiếm thuật, lực lượng khống chế bộc phát, kiếm thuật tụ hợp, từng cái một hiểu hiện trên thân kiếm của bọn hắn. Đặc sắc tuyệt luân, sơ bộ nhập cảnh, tầng sâu nhập cảnh, cực hạn nhập cảnh, ba loại cấp độ lực lượng khống chế dung nhập vào trong kỹ xảo kiếm thuật liên kích. Bộc phát ra uy năng càng thêm mạnh mẽ, khiến cho hai mắt Sở Mộ sáng ngời. Hắn lại có thu hoạch, trong đám kiếm giả ở đây, nếu như luận thu hoạch khi quan sát chiến đấu không ai có thể so với Sở Mộ được. Tạo nghệ kiếm thuật của hắn vốn vô cùng cao minh. Còn hơn rất nhiều cường giả kiếm vương cấp, ngộ tính càng có thể nói là vô song, không ai có thể so sánh. Đủ loại điều kiện tiên quyết kết hợp, khiến cho những thứ hắn thu được khi quan sát so với người khác còn nhiều hơn. Chiến đấu tới mức tận cùng, song phương lăng không nhảy dựng lên, kiếm quang lượn lờ, xoáy giống như đình ốc bắn lên, rực rỡ mà kinh diễm, Lạc Thu Thủy chém ra một kiếm. Đường chân vung kiếm đón đỡ rồi phản kích, Lạc Thu Thủy mượn lực nhảy lên cao, mang theo kiếm quang xinh đẹp vờn quanh thân, Thu Thủy trường thiên, miệng quát khẽ một tiếng, thân thể Lạc Thu Thủy biến ảo trên không trung, kiếm quang giống như dòng sông bên cạnh thân lập tức hợp lại thành một đạo. Tụ lại trên thân kiếm, trong nháy mắt giống như có kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp thoáng hiện. Khí tức Tiêu Sát đột nhiên tăng lên gấp chục lần. Có gió từ đằng xa thổi tới, mang tới khí tức tiêu điều, khiến cho người ta cảm thấy rất là cô độc. Thân thể rơi xuống, kiếm quang cung CZZ rơi xuống rồi nổ tung, từng đạo đâm về phía đường chân. Mỗi một đạo kiếm quang lại tụ hợp, mang theo vẻ tiêu điều và óng ánh giống như dòng sông. Nhìn như nhu hòa, kỳ thực cực kỳ bền dẻo, càng ẩn chứa lực lượng kinh người, liên kiên không dứt, cách trương.